Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 398, rung động phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyệt chậm rãi đi vào tiến hóa trì, khiến cho nước ao dần dần chìm không có thân thể của mình. Ninh Nguyệt bản không nghĩ là nhanh như thế liền trở thành người tiến hóa. Nếu hoàn thành tiến hóa, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn ly khai đệ nhất nơi ẩn núp. Nếu không sẽ đối với thân thể tạo thành vĩnh cửu không thể nghịch tổn thương. Thế nhưng mà Ninh Nguyệt lại như cũ lựa chọn hiện tại trở thành người tiến hóa. Tại Hàn Sâm trên người có quá nhiều điểm đáng ngờ, lại để cho hắn cảm thấy đáng giá như vậy đi làm. Mặc dù nhưng đã tụ tập 13 vị thần gen toàn mãn người tiến hóa, đều là tinh vũ tập đoàn phân bố tại từng cái nơi ẩn núp nội tinh anh. Ninh Nguyệt lại như cũ lựa chọn mình cũng tấn chức người tiến hóa. Đối với Hàn Sâm người kia, Ninh Nguyệt không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chỉ có tự mình đi, hắn có thể đủ an tâm. Tinh vũ tập đoàn năng lượng tuy nhiên rất lớn, nhưng là không đến bất đắc dĩ. Cũng không muốn trêu chọc đặc biệt an toàn tổ hành động loại này bộ môn. Nếu là giống như thành viên thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Hàn Sâm hay vẫn là Tần Huyên người ép Ninh Nguyệt không thể tại trong liên minh động Hàn Sâm, chỉ có thể ở nơi ẩn núp bên trong nghĩ biện pháp tiến hóa. Trong ao, Ninh Nguyệt thân thể đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người bên ngoài chỉ biết là Ninh gia thần thiên tử như thế nào, nhưng là có rất ít người biết Ninh Nguyệt mới là thế hệ này người đáng sợ nhất. Mặc dù có bệnh không tiện nói ra quấn thân, nhưng thà rằng Nguyệt nhưng lại một người duy nhất chính thức đã luyện thành Ninh gia kiếm thuật người. Thần chi nơi ẩn núp bị phát hiện trước khi, chính thức hiểu được đại uy lực kiếm thuật người của không nhiều lắm. Ninh gia tổ tiên chính là một cái trong số đó. Tiếng tăm lừng lẫy thiếu một kiếm thuật, từ viễn cổ vũ khí lạnh thời đại cũng đã được gọi là một môn kỳ kiếm thuật. Nơi ẩn núp bị khai mở phát sau khi đi ra, Ninh gia thiếu một kiếm thuật càng thêm phát dương quang đại. Bị đổi thành vi siêu hạch cơ nhân thuật về sau biến thành càng cường đại hơn. Nhưng là Ninh Nguyệt lại cũng không cho rằng như vậy. Đổi thành vi siêu hạch cơ nhân thuật về sau thiếu một kiếm thuật tuy nhiên cường đại, nhưng là theo Ninh Nguyệt, từ hắn thái gia gia thà thiết y về sau, Ninh gia cũng chưa có chân chính kiếm thuật mọi người. Ninh Nguyệt từ nhỏ học kiếm thời điểm, tự bỏ uy lực mạnh mẽ siêu hạch cơ nhân thuật thiếu một kiếm thuật. Còn là dựa theo Ninh gia truyền thừa cổ phổ, luyện cái kia cổ pháp thiếu một kiếm pháp. Sơ luyện thời điểm uy lực kém xa phiên bản hiện đại siêu hạch cơ nhân thuật thiếu một kiếm thuật. Nhưng là Ninh Nguyệt nhưng lại không có chút nào dao động. Y nguyên cố định tu luyện cổ pháp. Thẳng đến 2 năm trước khi Ninh Nguyệt chính thức nhập môn thiếu một kiếm thuật, mới hiểu được thiếu một kiếm thuật ảo diệu thực sự. Đồng thời cũng đã minh bạch sửa chữa người của nó có bao nhiêu buồn cười. Nguyên bản Ninh Nguyệt cho rằng cùng giai bên trong đã không có người đáng giá hắn dùng ra chân chính thiếu một kiếm thuật. Chỉ là thấy đến Hàn Sâm về sau, hết thảy lại bất đồng rồi. Ninh Nguyệt đối với Hàn Sâm có quá nhiều nghi vấn. Dựa theo thời gian để tính, Hàn Sâm nếu như lúc trước cùng bọn họ một trận chiến thời điểm cũng đã tấn chức người tiến hóa, như vậy hắn ở lại nơi ẩn núp thời gian cũng quá dài, đủ để đối với thân thể của hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Không ai hội sẽ ngốc đến làm tình. Có thể là thế nào hắn không có tấn chức người tiến hóa, như vậy hắn lại đã có được viễn siêu không người tiến hóa lực lượng. Như vậy tựu chỉ có một cái khả năng, Hàn Sâm đã nhận được thần gen phía trên sức mạnh kia. Ninh Nguyệt thậm chí hoài nghi, Hàn Sâm trong tay thanh chủy thủ kia, căn bản chính là thần huyết thú hồn phía trên thú hồn. Nếu không làm sao có thể như vậy sắc bén đáng sợ. Chỉ là đây hết thảy Ninh Nguyệt cũng không dám lộ ra. Trên cái thế giới này đuổi theo siêu cấp thần gen người của không ngớt Ninh Nguyệt, Cũng không chỉ hắn Ninh gia một nhà. Mỗ trong còn có càng thêm nhân vật khủng bố. Ninh Nguyệt không dám để cho người khác biết Hàn Sâm khả năng này tồn tại. Nếu không đến lúc đó hắn Ninh Nguyệt ngược lại càng thêm không có cơ hội. Cho nên Ninh Nguyệt chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù là dùng sớm ly khai đệ nhất thần chi nơi ẩn núp làm đại giá. Hắn cũng nhất định muốn biết rõ ràng Hàn Sâm trên người bí mật. Ninh Nguyệt không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Còn đem hết toàn lực tìm tới Tinh Vũ tập đoàn tại đệ nhất nơi ẩn núp nội sắp thần gen đại viên mãn 13 người. Toàn lực trợ giúp hắn nhóm. Đám bọn họ đã đạt thành thần gen đại viên mãn. Khiến cho bọn hắn toàn bộ tấn chức người tiến hóa. Dùng cung cấp Ninh Nguyệt đem ra sử dụng. Vì chuẩn bị những này, thả tháng trước mới một mực trầm mặc. Không có đối với Hàn Sâm có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn đãi ngay tại lúc này cơ hội này. Khi nhìn đến Hàn Sâm đả bại sư tử vàng tin tức về sau. Ninh Nguyệt càng thêm khẳng định. Hàn Sâm nhất định là đã nhận được cái kia thần gen phía trên lực lượng. Hàn Sâm lúc này lại đang tại số 7 trong kho hàng nhìn xem phía trước mặt Kim Mao Hống chảy nước miếng. Kim Mao Hống thú hồn là tọa kỵ thú hồn. Siêu cấp thần tọa kỵ. Không chỉ ủng vô cùng kinh khủng tốc độ. Hơn nữa lại vẫn có thể tùy ý khống chế tự thân lớn nhỏ. Tại Hàn Sâm mệnh lệnh dưới. Kim Mao Hống lớn nhất trạng thái. Quả thực giống như là một tòa núi nhỏ. Mà nhất lúc nhỏ. Cũng có một con voi lớn như vậy. Ngoại trừ thừa lúc kỵ bên ngoài. Kim Mao Hống còn có được cường đại thân thể cùng siêu cấp phụ trọng năng lực. Tuyệt đối không phải bình thường tọa kỵ có thể so sánh được. Về phần Kim Mao Hống còn có. Hay không năng lực khác. Hàn Sâm còn đang chậm rãi nghiên cứu trong đó. Bây giờ còn không dám khẳng định. Cưỡi nhỏ nhất trạng thái Kim Mao Hống tại số 7 trong kho hàng vòng vo vài vòng. Cảm giác thập phần mỹ diệu. Vững vàng quả thực như là ngồi ở cao cấp tư nhân bên trong phi hành khí. Tại nó tốc độ cao nhất chạy băng băng. Mercedes, Ben, thời điểm đều không có một chút lắc lư cảm giác. Quả thực tự là ở nhà thi hành tán gái đem muội thần khí AH. Hàn Sâm trong tay âm thầm chảy nước miếng. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể mang theo Kỳ Yên Nhiên cưỡi Kim Mao Hống đi hóng mát. Bằng xe. Nói không chừng có thể làm chút gì đó tu chuyện tình. Cái này muốn tên gì chấn đâu này. Hàn Sâm nhéo cảm thầm nghĩ. Chơi trong chốc lát. Hàn Sâm mới đem Kim Mao Hống thu hồi hồn hải. Kết nối thông tin khí với Thiên Võng tra tư liệu. Tìm tới chính mình cần có công cụ. Hàn Sâm tựu đem mình ở đằng kia trong nham động mang về ra cuốn mở ra. Dùng máy truyền tin đem phía trên lời ra. Đa quét hình đi lên. Sau đó dùng công cụ đem phía trên văn tự đều phiên dịch thành hiện đại thông dụng văn. Quả nhiên, những đều là đó cổ đại văn tự. Dùng công cụ phiên dịch rất dễ dàng tự phiên dịch trở thành bây giờ thông dụng văn. Sau đó Hàn Sâm mới cẩn thận nhìn thượng diện viết đồ vật. Bắt đầu xem thời điểm. Hàn Sâm còn gương mặt nhẹ nhõm. Chỉ cái là muốn xem một chút người nọ đến cùng là lai lịch gì. Nhưng khi nhìn trong chốc lát, Hàn Sâm sắc mặt đã biến thành rất ngưng trọng. Không bao lâu về sau, lúc sau ngưng trọng chuyển thành khiếp sợ. Đến cuối cùng Hàn Sâm đã há to miệng hoàn toàn không khép lại được. Hắn thật sự có chút không dám tin tưởng cái này ra cuốn lên viết hết thảy. Đây là người nọ cố ý trò đùa dai chứ. Làm sao có thể sẽ có sự tình như này. Hàn Sâm sau khi xem xong. Đã chấn kinh tột đỉnh. Nhưng là muốn người nọ kỳ dị hài cốt. Tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tính. Nếu như phía trên này viết đều là thật. Như vậy toàn bộ liên minh chỉ sợ đều bị khiếp sợ. Thực sự quá bất khả tư nghị. Quả thực lật đổ loài người nhận thức. Hàn Sâm nhìn xem phiên dịch ra văn tự. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Căn cứ phiên dịch ra văn tự miêu tả. ra cuốn chủ nhân, thì ra là cái kia người chết. Dĩ nhiên là đến từ viễn cổ nhân loại vũ khí lạnh thời đại. Đừng nói là không gian truyền tống trang bị. Thời đại kia liền đèn điện loại này đồ cổ đều còn không có phát minh ra ra. Khi đó nhân loại, vậy mà có thể thân thể trực tiếp truyền tống vào nơi ẩn núp không gian. Chuyện này thực sự có chút làm cho lòng người lý bên trên khó có thể tiếp nhận. Thụy Du, cách chương.